Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3926, không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Yên Nhi ngăn cản nói: "Tiền bối Cuồng Đan, đừng để mọi việc mà Yên Nhi làm trở thành vô ích." "Cô, ngốc quái." Cuồng Đan xúc động trong lòng. Cùng lúc đó, Vương Yên Nhi nhìn Ngư Thất Tình với khuôn mặt trắng bệch. "Đủ chưa?" Sâu trong đồng tử của Ngư Thất Tình run lên, ngoại trừ tức giận thì nhiều hơn là đố kỵ. "Đúng thế, đố kỵ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà Vương Yên Nhi có thể vì người của Diệp Bắc Minh mà tự chặt gãy một cánh tay?" "Không đủ." Ngư Thất Tình khế quát một tiếng. "Cánh tay của một kẻ đê tiện như cô làm sao có thể so được với cánh tay của Cuồng Đan? Ít nhất phải cần hai cánh tay." "Được." Vương Yên Nhi cắn chặt thanh kiếm trong tay, chém về phía tay trái. Phụt, khoảnh khắc cánh tay rơi xuống đất. Vương Yên Nhi ngẩng đầu cười với khuôn mặt tái nhợt. "Ngư gia chủ, đây là lời vàng ngọc của cô. Hai cánh tay đổi lấy một cánh tay của tiền bối Cuồng Đan. Chắc cô phải giữ lời chứ?" "Gỡ." Ngư Thất Tình nhất thời nghẹn lời. Trước mặt nhiều người như vậy, đương nhiên cô ta không thể không giữ lời. "Các người cút cho tôi." "Cảm ơn." Vương Yên Nhi cười, đứng lên nhìn sang Cuồng Đan. "Tiền bối, chúng ta đi." "Cô Yên Nhi." Cả người Cuồng Đan cứng đờ, tiến lên dìu Vương Yên Nhi rời đi. Bạn đang đọc truyện ở chuyên azz.vn. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên as để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.